xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cách mạng đã khai thông con mương tình yêu của chúng tôi. Dòng thác tình cảm trong con mương này đang cuồn cuộn như bay. Hồng Mai nói, Ái Quân, em có chút sợ sợ. Sau đó, cô chủ động mềm mại nhẹ nhàng ngả vào lòng tôi, làm cho tôi như cá gặp nước cứ thế mà bơi lội. Có lẽ tôi không phải là một người cao thượng. Có lẽ lúc đó tôi không phải là một người cách mạng 100% thuần khiết. Có lẽ câu nói cách mạng luôn kề bên người cách mạng, tất cả những gì của họ đều là vì cách mạng, đang ứng nghiệm rồi. Tay tôi thật to gan, vô sỉ, bức bách như con rắn. Tôi dừng lại. Tôi nhớ đến khoảnh khắc ngừng tiếng nhạc cách mạng ở ngoài ngoại ô lần đó, làm cho tôi không được hưởng thụ tường tận về em. Tôi nghĩ em từ đầu đến chân chỗ nào cũng không giống Quế Chi. Chỗ nào trên em cũng đẹp đến say lòng người, và chỗ nào cũng tỏa ra hương thơm làm người ta phải bối rối. Tóc em, da em, sống mũi, miệng, chỗ lằn da trên bụng em do thắt lưng hơi chặt gây nên. Tôi muốn nhìn kỹ em, nhìn đủ rồi, thỏa mãn rồi, lần cuối rồi, lại một lần cuối nữa. Nhưng tôi biết trong bóng đêm tôi không thể nhìn em tường tận được, hưởng thụ em như ở ngoại thành. Tôi chỉ có thể ở bên cánh rừng, bên thảm cỏ, từ từ thưởng thức em, giống như đôi chân đi đất, dầm cỏ đi hái hoa bắt cá. Không chỉ là vì đi hái hoa, mà còn vì để hưởng thụ làn nước dưới hoa cỏ đó, nhìn mình khom lưng trong vùng nước đó, nhìn mình xách ống quần vô cùng cẩn thận đi trong nước, thấy bàn chân của mình rơi vào lớp bùn trong đám cỏ xanh từ từ trượt xuống, giống như con cá trạch sau khi bị giật mình thì rúc vào trong lớp bùn sâu. Khỏi phải nói, chậm chậm bộ hành trong vùng nước xâm xấp đó tốt hơn nhiều so với đột nhiên nhảy vào sâu mà phải lo lắng hoang mang. Đột nhiên đi sâu vào thì không có phong cảnh bên đường, không nhìn thấy cá nhỏ hoan hỉ lội bơi trong cỏ nước, không nhìn thấy hạt mặt trời tròn rơi xuống trong giữa khóm cỏ và lá cây. Sau khi lóe lên ánh sáng dưới mặt nước lại giống như đồng xu tròn mây mẩy dầm trên mặt bùn dưới đáy nước nhẵn trơn. Ánh vàng lấp lánh chiếu sáng cho tất cả những cỏ hoa cây lá, động cá, hang cua dưới sâu đáy nước. Tôi không thể nào quên được trò chơi tưởng tượng với em dưới ánh mặt trời ở ngoại thành. Tay tôi như động đậy lại như ngừng nghỉ. Tôi như thưởng thức hương vị ẩm ướt của đồng cỏ nước dưới ánh trăng, như muốn đếm rõ ràng trong vùng nước mênh mông ấy có bao nhiêu là cọng cỏ và hoa tươi. Lúc này, ánh trăng lại di chuyển về phía đông nam. Lúc bóng trăng đi qua chúng tôi thì có âm thanh trôi nhẹ nhẹ như tơ vọng lại. Tôi nói nhỏ, Hồng Mai ơi, em không mắng anh đấy chứ? Hồng Mai nói, Ái Quân, anh... Trái tim tôi như tan chảy, giống như cái gì đó bị hòa tan trong nước ấm, người như muốn bay lên. Nhưng chính lúc này, từ phố Trình Giữa vọng lại tiếng bước chân, còn có tiếng nói rất rõ ràng. Tôi và Hồng Mai đều đã nghe rõ, đó là Quế Chi đã dẫn hai đứa trẻ từ nhà mẹ đẻ trở về. Hai chúng tôi đều run rẩy một lúc rồi chết lặng đi. Trình Quế Chi đáng ghét thật. Tôi nói, Hồng Mai ơi, chúng ta đến chân gò sau miếu đi. Hồng Mai nói, anh, nhẫn nhịn một chút, sớm mai đã đi đập cổng đá rồi. Chờ sau khi cách mạng lần này thành công, chúng mình đến bến sông 13 dặm ở bên thôn. Ở đó bao năm tháng không nhìn thấy một bóng người. Em nói xong, liền đẩy người tôi ra, rồi đi mất. Quay lưng lại hướng mà Quế Chi đi, giống như người hoạt động cách mạng ngầm trong phim để trốn bị theo dõi mà rẽ vào một con ngõ nhỏ, để tôi trơ trọi một mình ở đó, làm cho bước chân của Quế Chi lạnh như băng chĩa về phía tôi. Tôi nghĩ bụng, Trình Quế Chi, cô thật là đáng ghét. Đương nhiên là không ngờ tới, ai cũng đều không ngờ tới, ai có thể ngờ tới được. Lần cách mạng đầu tiên của chúng tôi ở trấn Trình Cương đã thất bại rồi. Tôi nên nghĩ đến, nhưng tôi lại không hề nghĩ ra. Đó là rạng sáng hôm đó, sau khi gà gáy ba lần, tôi lặng lẽ tỉnh dậy, không làm kinh động bất cứ ai. Xách trong tay cái búa 8 cân đã chuẩn bị sớm ở sau cửa. Sau cùng nhìn Quế Chi và hai đứa con vẫn đang ngủ say trên giường. Tôi liền đi ra khỏi nhà. Địa điểm tập hợp của chúng tôi là trên ruộng mạch của đội sản xuất thứ 3 ở phía bắc của thôn. Lúc tôi đến, đã có 5-6 thanh niên đầy nhiệt huyết ở đó. Trong tay họ đều xách khoan sắt, cuốc, xẻng sắt và đủ mọi thứ khác. Có người hỏi, này, có thật là được chấm công không đấy? Tôi trả lời, yên tâm, hôm qua đã nói rồi mà. Người đó liền yên tâm. Theo sau đó là Trình Khánh Lâm, Trình Khánh Sâm, Trình Hiền Trụ, Trình Hiền Phấn, Trình Khánh An, Trình Hiền Thanh, Điền Tráng Tráng, Nhậm Tề Trụ, Trang Tiểu Thục, Thạch Nhị Cẩu đều lục tục đi theo sau. Hồng Mai đương nhiên cũng đã đến rồi. Em đến muộn hơn tôi một chút. Tôi yêu cầu em mang cuốn sổ chấm công đã chuẩn bị từ trước đến. Dùng đèn pin soi sáng, ghi tất cả họ tên mọi người, dụng cụ và điểm công lên cuốn sổ. Sau đó, tôi theo cách sắp xếp hàng ngũ của quân đội. Sắp xếp người cao đứng trước, người thấp đứng sau, nam đứng trước, nữ đứng sau. Lại dùng tiếng hát và khẩu lệnh để dập tắt những âm thanh tạp loạn trong đội ngũ. Đến phương đông đang chuyển sang màu trắng, tôi dẫn theo đội ngũ 36 người từ phố Trình sau tiến đến phố Trình trước của phía nam thôn. Bước chân của chúng tôi tuy lộn xộn, nhưng tiếng hát của chúng tôi thì lại chuyển từ lộn xộn thành chỉnh tề, hùng hậu. Đoạn đường từ ruộng mạch đến trước miếu Trình, tiếng bước chân đôm đốp giống như tiếng bung tét của hạt đậu khi chín ngày hè. Sau đó, tôi hô khẩu lệnh 1-2-1-2. Những bước chân bắt đầu đi theo nhịp, lại theo sau Hồng Mai đang dẫn đầu đội ngũ bằng bài hát Làm Phản Hợp Lý. Những bước chân đó liền hoàn thành theo nhịp, thật xứng đáng là những học sinh, thanh niên và quân nhân xuất ngũ. Tiếng hát đã đuổi đi sạch sành xanh cơn ngủ mà mọi người mang đến từ trong chăn, giết sạch những tiếng nói chuyện xộn xạo. Tiếng Hồng Mai hô đội ngũ. Những người chỉ nói chuyện, không hát, đứng riêng ra, không sợ bị trừ điểm công hay sao hả? Sau đó, đội ngũ liền trật tự. Hồng Mai lại hô. Tất cả hát lên. Mọi người có biết hôm nay đều chấm công gấp đôi không? Hát không ra hơi thì các bạn hét lên. Tiếng hát vang lên, vang dội ở trước chùa Trình. Cổ họng của mỗi người đều hét đến cực điểm. Trong cái mông lung trước khi trời sáng, đội ngũ của chúng tôi hướng về phương đông, hướng về mặt trời hồng mọc lên từ phương đông, hùng dũng từ phố Trình sau đi qua phố Trình giữa, lại từ phố Trình giữa đi đến phố Trình trước. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.